Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 hỗn loạn bất dạ thành. Đường thời ánh mắt giống đang xem một cái người chết, người đã bị cảm nhiễm, không thể lưu lại nơi này. Hiện tại lập tức đi ra ngoài, ta bị cảm nhiễm cái gì? Ta không ra đi, cầu xin ngươi bảo hộ ta, làm ta lưu lại. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Giang Mẫn khóc kêu cầu xin hắn. Giang Mẫn bị Trương Thiến cắn, nếu không bao lâu cũng sẽ biến thành độc thi nhân. Đến lúc đó liền sẽ công kích người khác. Tuyệt đối không thể làm nàng đãi ở phòng. Đường thời ánh mắt lãnh duệ, đường đao phiếm hàn quang. Ngươi nếu kiên trì không ra đi, ta chỉ có thể hiện tại giết ngươi. Ngươi dám? Giết người là phạm pháp. Ngươi dám động ta thử xem. Đường thời cường đại Giang Mẫn cũng xem ở trong mắt. Nàng nói cái gì cũng sẽ không rời đi. Nàng tưởng tìm kiếm đường thời bảo hộ. Đường thời thu hồi đao, một đao đâm vào đã chết Trương Thiến trên người. Giang Mẫn sợ tới mức lại lần nữa thét chói tai. Đường thời trong mắt hiện lên sát khí. Ta nói lại lần nữa, đi vẫn là không đi? Giang Mẫn lần này thật sự sợ. Nàng vừa mới không phát hiện đường thời kia một đao lưu loát. Nhìn nằm trên mặt đất thi thể chia lìa Trương Thiến, nàng nơm nớp lo sợ hướng cửa thối lui. Một bên lui một bên ác độc nhìn bọn họ, nguyên rủa bọn họ không chết tử tế được. Nếu nàng đã chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, đem người đuổi ra đi. Đường thời trở tay khóa lại phòng môn, đi trở về tới, đi vào tử vong quỷ linh nhện trước mặt. Hắn trong mắt hiện lên một tia vui sướng, đem tay đặt ở quỷ linh nhện phía trên, điều động trong cơ thể vừa mới hấp thu nguyên năng, bắt đầu phát lực. Chỉ chốc lát sau, một viên hỏa hồng sắc hạt châu xuất hiện ở giữa không trung. Hạt châu lớn nhỏ chỉ có pha lê cầu như vậy đại, bề ngoài như là có ngọn lửa ở thiêu. Đường thời đại hỉ, một tay đem này bắt lấy, nắm ở lòng bàn tay. Nhân loại đạt được nguyên năng con đường có hai loại. Một loại là tự nhiên hấp thu trong không khí tồn tại nguyên năng. Tốc độ so chậm, bất quá an toàn, nguyên năng thu thập khí bắt được chính là trong không khí nguyên năng. Một loại khác là dùng dị tộc trong cơ thể nguyên năng tinh. Loại này phương pháp thu thập đến nguyên năng tốc độ mau, nhưng phi thường nguy hiểm, muốn được đến nguyên năng tinh, liền phải giết chết dị tộc, mạnh mẽ cướp lấy. Nguyên năng tinh là dị tộc lực lượng suối nguồn, không có cái nào sẽ chủ động nhường ra, muốn được đến chỉ có thể liều chết cướp đoạt. Hiện tại nắm ở đường thời trong tay, hiển nhiên chính là một viên nguyên năng tinh. Nguyên năng tinh thượng có một đạo sóng gợn có một cái tiểu hắc điểm, này đại biểu cho một bậc nguyên năng tinh. Nếu là hai cấp, nguyên năng tinh thượng liền sẽ xuất hiện lấy điểm đen vì trung tâm vòng tròn đồng tâm lưỡng đạo. Sóng gợn, như thế loại suy, này không thể nghi ngờ là ngoài ý muốn chi hỉ. Đường thời lại đây chỉ là muốn lợi dụng nguyên năng thu thập khí thu thập nguyên năng. Không nghĩ tới lại được đến một viên nguyên năng tinh tồn tại dị tộc trong cơ thể, cũng không phải lấy thật thể hình thức tồn tại. Cho nên không phải ngươi đem dị tộc thi thể lột ra là có thể tìm được nguyên năng tinh, mà là yêu cầu dùng tự thân nguyên năng đem nguyên năng tinh dẫn đường ra tới mới được. Một viên một bậc nguyên năng tinh, có hai cái đơn vị lượng nguyên năng. Nói cách khác, nếu có thể được đến 12 viên một bậc nguyên năng tinh, như vậy lập tức là có thể thức tỉnh rồi. Chỉ là, nguyên năng tinh nào dễ dàng như vậy được đến, tưởng mộng giao vẫn luôn thần kinh căng chặt. Nhìn đường thời hưng phấn đem kia viên tiểu quả cầu đỏ thu hồi tới. Đổi làm bất luận kẻ nào gặp được như vậy sự cũng bình tĩnh không được. Huống chi trên mặt đất còn nằm một khối thi thể, nàng thử cùng đường thời nói chuyện. Cảm ơn người đã cứu ta, đường thời một chút không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Ta chỉ là ở tự bảo vệ mình, tưởng mộng giao thân là đại mỹ nữ. Từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu nam nhân vây quanh nàng chuyển. Lấy lòng nàng hống nàng vui vẻ, duy nhất ngoại lệ chính là đường thời, đối nàng căn bản liền con mắt cũng không nhìn, nàng mím môi, mới nói, chúng ta trở về đi, cùng nhau rời đi, cũng hảo làm bạn. Đường thời nhìn nàng một cái, không nói chuyện, Hiện tại toàn bộ Bất Dạ Thành thành dị thế giới nhập khẩu. Trở về, hồi nào đi, chỉ cần ra Bất Dạ Thành đại môn, tiến vào chính là dị thế giới. Dị thế giới có bao nhiêu đáng sợ sinh vật hắn không dám tưởng tượng. Sau khi rời khỏi đây cũng chỉ có Tử Lộ một cái. Chi bằng hảo hảo đãi ở chỗ này, chờ thông đạo đóng cửa. Bất Dạ Thành trở lại bình thường trong không gian, ngoài cửa truyền đến bang bang phá cửa thanh. Cùng với nam nhân khóc tiếng la, cứu mạng, cứu cứu ta, bên ngoài người đều điên rồi. Bọn họ ở ăn thịt người. Bọn họ ở ăn thịt người a. Tưởng Mộng Giao sợ hãi nhìn về phía Đường Thời. Mặc cho môn bị chụp phanh phanh vang, Đường Thời vẫn cứ vững như Thái Sơn. Hoàn toàn không có muốn đứng dậy mở cửa ý tứ. Chờ người nọ rốt cuộc sau khi rời khỏi, Đường Thời nhìn hạ thời gian, mà thế thời gian liền sắp đi qua, không bao lâu. Gõ cửa thanh lại lần nữa vang lên, ngoài cửa vang lên Ngô Ba thanh âm, Đường Thời ngươi ở bên trong sao? Khai mở cửa, nhanh lên, Thảo A, quá khủng bố, Đường Thời không phải chúa cứu thế, đối mặt không quen biết người hắn còn có thể coi thường. Chính là đối mặt người quen, hắn vẫn là sẽ mềm lòng, hắn nắm lấy đường đao đi hướng cửa, hỏi câu, ngươi bị thương không có? Ngô Ba nghe thấy Đường Thời thanh âm đại hỉ, không có, mau khai mở cửa làm ta đi vào. Đường Thời mở cửa, Ngô Ba vọt tiến vào, đóng cửa, bên ngoài rất nhiều hư thối người. Ngoặc kép, hết chương.